Truyền kỳ chiến thần, chương 878, góc truyện audio.com, chấm, chương 878, huyết mạch thượng cổ, vút vút vút, Tân Trạm bắn liên tiếp 5 mũi tên, 5 linh hồn còn lại trước mặt Triệu Tân Đông đều bị giết, khán giả im lặng đến chết điếng. Mọi người đều tê tái, không thể tin được. Người trong thiên hạ đều đồn rằng Tân Trạm mất đi linh khí đã trở thành phế vật. Nhưng nếu màn trình diễn của Tân Trạm hôm nay có thể gọi là phế vật, vậy thì những người khác đều nên đập đầu đi chết đi. Đây không phải là phương pháp mà cậu ta đã sử dụng trước đây. Trên đài quan sát, cơ mặt của gia chủ nhà họ Phong co giật. Ông ta nhìn chằm chằm Tân Trạm đang bay lơ lửng trên không trung. Trận chiến của Tân Trạm và Phong Vân Kình, ông ta là nhân chứng chứng kiến tận mắt. Đối với thủ pháp của Tân Trạm, ông ta đã nhìn rõ ngay từ đầu. Đây không phải là kình khí. Kình khí không có uy lực mạnh như vậy. Gia chủ nhà họ Tào cũng trầm giọng nói. Không sai, đây là nguyên khí, là của nhà họ Triệu trước đây. Nói tới đây, gia chủ nhà họ Phong dường như nghĩ ra điều gì. Lập tức ngừng lại, gia chủ nhà họ Tào cũng giật mình hoảng hốt, cùng nhìn vào mắt đối phương. Những cổ luyện thể sĩ vẫn có truyền thừa ở một số cổ tông môn. Nghe nói Tân Trạm này đã từng tới một bí cảnh nào đó để lấy được truyền thừa của những luyện thể sĩ. Gia chủ nhà họ Tô đột nhiên nói, tên nhóc này thật đúng là may mẫn. Chuyện tốt thế này mà cậu ta cũng gặp được. Gia chủ nhà họ Phong khịt mũi. Vậy thì Triệu Tân Đông, nếu không có thuật pháp như cậu ta, e rằng sẽ thua. Lời nói của gia chủ nhà họ Đồng kéo sự chú ý của mọi người trở lại võ đài. Triệu Tân Đông mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, nhìn tàn hồn tiêu tán từng người một. Tân Trạm trên bầu trời, giống như chiến thần không bao giờ mệt mỏi. Lần nữa ngưng tụ ra mũi tên hung tợn kia. Lần này, Tân Trạm ngưng tụ 6 mũi tên. Nếu ai đó tiếp cận và quan sát kỹ, sẽ ngạc nhiên phát hiện mỗi mũi tên thực sự được vạch ra với một hoa văn kỳ lạ. Điều này giúp tăng độ sắc nét của mũi tên lên rất nhiều. Xạ Nhật Cung Quyết là chiêu thức thứ 2 Tân Trạm luyện tập tối hôm qua. Cách đặt tên cho các công pháp của cổ luyện thể sĩ không cầu kỳ, nhưng rất ngắn gọn và rõ ràng. Xạ Nhật Cung Quyết được luyện tập đến cực hạn. Ngay cả những ngôi sao trên bầu trời cũng có thể bị bắn xuyên qua và vỡ vụn. Nhìn thấy Triệu Tân Đông bắt đầu hoảng sợ, Tân Trạm buông tay. 6 mũi tên xẹt qua không trung như bị chấn động, phóng tới Triệu Tân Đông. Triệu Tân Đông gầm thét. 6 thanh phi kiếm xoay tròn đến cực hạn. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang. Triệu Tân Đông đột nhiên bay ra ngoài. 6 thanh kiếm đang bay vỡ ra, biến thành cho cùng với 6 mũi tên, mọi người đều trợn tròn mắt chết lặng. Tân Trạm thực sự đã bức cho Triệu Tân Đông đến mức này. Điều này hoàn toàn vượt quá dự liệu của mọi người. Mày làm sao có thể mạnh như vê? Triệu Tân Đông từ dưới đất trèo lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn Tân Trạm, gần như phát điên. Anh ta là Vấn Tông chuẩn thánh tử, là thiên tài hàng đầu. Nhưng hôm nay, trước mặt tất cả khán giả, anh ta lại bị một võ giả ở thế giới bên ngoài đáng khinh thường nhất đẩy đến bước đường cùng. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tân Trạm giữa không trung, Triệu Tân Đông đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười của anh ta vô cùng điên cuồng. Anh ta không thể hiểu được tại sao lại xảy ra chuyện này. Nhưng anh ta hiểu được một sự thật. Đó là hôm nay nếu không giết được Tân Trị dù có sống sót cũng sẽ bị mọi người chế giễu. Và anh ta sẽ không còn chỗ đứng trong Vấn Tông nữa. Với lòng kiêu hãnh của anh ta, thất bại là điều không bao giờ được phép xảy ra. Nhà họ Triệu sẽ không cho phép anh ta thất bại trận này. Vì cuối cùng kết cục chỉ có chiến thẳng hoặc cái chết. Vậy thì tại sao tao phải sợ? Xoay lòng bàn tay, Triệu Tân Đông nhìn lọ thuốc trong tay, trong mắt lóe lên ẩn ý, viên đan dược này là thủ đoạn cuối cùng của anh ta. Ngày hôm qua ở trong hang động, Ông nội anh ta từng nói rằng sau khi uống viên thuốc này, bản thân sẽ có một nửa tỷ lệ tử vong ngay lập tức. Hoặc cũng có tí được Niết Bàn Phượng Hoàng. Dù sao bây giờ anh ta cũng không còn đường lui nữa rồi. Tân Trạm, hôm nay mày nhất định phải chết. Nghiền nát viên đan, Triệu Tân Đông uống một ngụm. Anh ta đau đớn kêu lên vặn vẹo ngã xuống đất. Giống như đang bị tra tấn không ngừng. Da nhanh chóng nứt ra. Máu chảy ra trên người. Lúc đầu còn đỏ tươi. Sau chuyển sang màu đỏ sẫm. Hơi thở của Triệu Tân Đông nhanh chóng suy yếu vô cùng. Tất cả khán giả đều không khỏi sửng sốt. Họ nghĩ rằng Triệu Tân Đông đang dùng một tuyệt chiêu nào đó. Nhưng dường như bị phản tác dụng nên tự hại chính mình. Hồi mạch đan, Triệu Tấn Giang này đối với cháu trai của ông ta thật tàn nhẫn. Trên khán đài, ánh mắt gia chủ nhà họ Giang sáng lên kinh ngạc. Trong lòng cũng có chút rung động. Ông Khương, hồi mạch đan là cái gì? Gia chủ nhà họ Vân nhíu mày. Nhà họ Triệu mang trong mình dòng máu của tu sĩ thượng cổ. Cái quý giá của viên đan dược hồi mạch đan là nó có thể cho thế hệ trẻ một cơ hội trở lại huyết mạch thượng cổ. Huyết mạch thượng cổ, lời nói của gia chủ họ Giang khiến đồng tử của nhiều người co rút lại. Đây là bí mật lớn nhất của thế giới ẩn. Đồng thời cũng là nguyên nhân thực sự khiến nhiều người ở thế giới ẩn coi thường võ giả bên ngoài. Bởi vì số gia tộc lớn trong thế giới ẩn, những người điều khiển thực sự trong tông môn đều có được dòng máu của tu sĩ thượng cổ. Và họ là chính thống. Vì vậy họ không bao giờ coi sự xuất hiện của các gia tộc bên ở thế giới bên ngoài sau này là đồng loại. Nếu có thể kích hoạt huyết mạch thượng cổ, dù là yếu nhất, cũng sẽ giúp thực lực Triệu Tân Đông tăng lên rất nhiều. Gia chủ nhà họ Khương nói. Mọi người cũng dùng mình. Không ngờ sự việc vẫn chưa kết thúc. Tân Trạm cũng nhìn về phía Triệu Tân Đông. Anh không biết những cuộc đối thoại giữa gia chủ nhà họ Khương và những người khác. Nhưng anh có thể cảm nhận được hơi thở của Triệu Tân Đông lại thay đổi. Hơi thở rất kỳ lạ. Như thể giống như người đàn ông cầm bản đồ kho báu trong Thâm Hải Hạp Cốc mà anh đã gặp. Đồng thời, nó cực kỳ nguy hiểm. Tân Trạm cảm thấy có nguy cơ. Mặc dù lúc này Triệu Tân Đông có vẻ vô cùng yếu ớt. Nhưng dựa theo nhịp tim vô cùng mạnh của anh ta, một cỗ năng lượng kinh khủng dường như đang dần khôi phục. Vút, Tân Trạm cúi đầu bắn một mũi tên nguyên khí. Đâm thẳng vào người Triệu Tân Đông nhưng cơ thể của Triệu Tân Đông dường như được mạ một lớp áo giáp không thể phá vỡ. Mũi tên rơi xuống, làm nổ tung bầu không khí. Nhưng Triệu Tân Đông vẫn bất động. Con người của Tân Trạm hơi co lại. Lúc này Triệu Tân Đông giống như Giang dùng đan dược để biến thành quỷ dữ. Nhưng trước khi biến thành quỷ, anh ta không thể bị tác động. Triệu Tân Đông cũng đã mạnh hơn anh ta của trước đây rất nhiều. Tân Trạm không làm những hành động vô ích này nữa. Tôi vốn tưởng rằng không cần dùng đến chiêu thứ ba này. Nhưng hiện tại xem ra vẫn là cần. Tân Trạm thở dài. Anh đột nhiên ngồi xếp bằng trên không trung. Chậm rãi nhắm mắt lại. Trên võ đài, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Triệu Tân Đông khuỵu xuống. Đau đớn rên rỉ từng hồi. Cả người bê bết máu. Phía trên không trung, Tân Trạm khoanh chân ngồi yên lặng. Trầm mặc như một xử nữ. Ai nấy đều nín thở. Ai cũng biết rằng đây là sự bình yên cuối cùng trước cơn bão. Cách chương.